Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 418, riêng phần mình chuẩn bị. Naruto cùng Jiraiya học tập thông linh chi thuật thời điểm, Sasuke tu luyện cũng bắt đầu. Kakashi trực tiếp liền nói cho Sasuke, hắn muốn dạy Sasuke chính là một cái cấp A nhẫn thuật. Chidori. Ngay từ đầu Sasuke đối thuật này cũng không có coi trọng cỡ nào. Uchiha nhất tộc tài đại khí thô. Cấp nhẫn thuật mặc dù khó được. Uchiha nhất tộc vẫn là có 5-6 cái. Nhưng làm Sasuke biết được. Chidori là cấp A lôi độn nhẫn thuật sau lập tức tới đây hứng thú. Uchiha nhất tộc cấp A nhẫn thuật đều là hỏa độn. Sasuke là lôi hỏa song thuộc tính. Tại Uchiha nhất tộc bên trong tìm không thấy thích hợp bản thân lôi độn nhẫn thuật. Ngoặc kép, Chidori, tại gia nhập hình thái biến hóa về sau có thể. Chấm ngoặc kép, Kakashi một bên giới thiệu một bên cho Sasuke biểu thị. Chidori Gatana, Chidori Iizo, những này Chidori tiến giai nhẫn thuật. Sasuke nhìn xem những này thuật, hai mắt tỏa ánh sáng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Thuật này là phi thường thích hợp hắn. Cùng lúc đó, Konoha ngục giam, Uchiha Fugaku mang theo Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie đi tới giam giữ Kurosuchi nhà giam cổng. Hatake Sakumo phủi một chút Kurosuchi. Kurosuchi nhìn người tới là Hatake Sakumo lúc, quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhắm mắt lại, Hatake Sakumo nhướng mày hỏi. Cái gì tình báo hữu dụng đều không hỏi ra tới sao? Yamanaka Vie gật gật đầu. Nàng trong đại não có một cái đặc thù phong ấn. Chúng ta Yamanaka nhất tộc bí thuật rất khó đọc đến trí nhớ của nàng. Ibiki cũng dùng các loại phương pháp. Nhưng nữ nhân này rất quật cường cái gì cũng không chịu nói. Theo ta được biết, nữ nhân này là Onoki cháu gái chứ? Fugaku nhỏ giọng hỏi. Ân. Không chỉ là tôn nữ vẫn là Onoki đệ tử. Tại làng đá thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú là đứng đầu nhất. Chỉ có Deidara có thể cùng nàng so sánh. Uchiha Fugaku chưa từng nghe qua cái tên này. Có chút kỳ quái hỏi. Deidara, đó là ai? Yamanaka Vie cười một cái nói đến. Deidara là Onoki một cái khác đệ tử. Biết dùng đặc thù đất sét chế tạo Deidara. Hắn, chấm ngoặc kép. Hatake Sakumo đánh gãy Yamanaka Vie lời nói. Đi, những người khác sau này hãy nói. Chúng ta về trước văn phòng A. Yamanaka Vie gật gật đầu. Mang theo Hatake Sakumo cùng Uchiha Fugaku thuấn di trở về Hokage văn phòng. Vừa về tới văn phòng, Sunet liền hỏi. Sakumo tiền bối, nhìn qua nữ nhân kia. Ân, đúng là phiền phức người. Từ nàng nơi đó đạt được tình báo hẳn là rất khó. Hatake Sakumo trả lời đến. Quên đi, có hay không tình báo của nàng đều như thế. Chuẩn bị lâu như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đem nàng xem như là người bình thường chất liền tốt. Sunet chẳng hề để ý nói đến. Ân, nữ nhân này là Onoki tôn nữ. Người càng già tâm càng mềm. Làm sao cũng sẽ không mặc kệ chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên tôn nữ. Uchiha Fugaku nói đến. Hatake Sakumo gật gật đầu. Đã như vậy, đối nữ nhân kia chủ đề như vậy dừng lại a. Tiếp xuống chúng ta tâm sự có quan hệ cuộc thi lần này sự tình. Trước mặt ba trận khảo thí Onoki không có động thủ. Khẳng định là dự định tại một tháng sau khảo thí lúc dẫn bạo cho nổ phù. Yamanaka Vie nói đến, thời gian đại khái ngay vào lúc này. Thôn dưới mặt đất chỗ chôn thiết cho nổ phù đều là quen cũ cho nổ phù. Cần kết ấn mới có thể dẫn bạo. Loại này cho nổ phù từ dẫn bạo đến bạo ta cần vài giây đồng hồ. Cái này mấy giây đầy đủ ta dùng băng độn băng phong hơn phân nửa cho nổ phù. Còn lại cho nổ phù bạo tạc về sau. Tạo thành tổn thất chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trong thôn bình dân có ta cùng Sunet đại nhân tại cũng sẽ không có sự tình. Kakuzu bên kia Jiraiya đại thúc cũng nói sẽ hỗ trợ. Onoki Sakumo thúc thúc ngài hẳn là có thể ứng phó A. Một tháng sau chúng ta chỉ cần cẩn thận phòng bị làng đá ngũ vĩ là đủ rồi. Hatake Sakumo thở dài. Ai, kế hoạch dù sao cũng là kế hoạch. Chỉ hy vọng đến lúc đó không có biến cố gì. Hết thảy thuận lợi a. Yamanaka vi cười cười không có nói tiếp. Hắn biết đạo Hatake Sakumo lo lắng. Nhưng là hắn cũng có lòng tin tuyệt đối khống chế tốt hết thảy. Đúng. Sa, còn có chuyện. Shisui gần nhất đi nơi nào? Hatake Sakumo đột nhiên hỏi. Yamanaka vi sững sờ. Ho khan hai tiếng. Cái kia Sakumo thúc thúc. Ta nhớ tới. Sonori tìm ta có chút việc. Kia cái gì? Ta đi trước. Nói xong Yamanaka vi thân ảnh liền biến mất. Yamanaka vi sau khi rời đi. Hatake Sakumo vỗ xuống bàn. Lạnh hừ một tiếng. Hừ. Cái này tiểu hỗn đản. Tại loại này thời điểm. Thế mà đem trọng yếu như vậy chiến lực bắt cóc. Hokage đại nhân ngươi yên tâm đi. Shisui không tại đối đây hết thảy cũng không có ảnh hưởng. Uchiha Fugaku khuyên giải đến. Ân, ta đã biết. Tsune, Fugaku tộc trưởng, các ngươi đi ra ngoài trước a. Ta một người lẳng lặng. Tsune cùng Uchiha Fugaku liếc nhau về sau. Rời đi Hokage văn phòng. Hỏa quốc biên cảnh. Onoki hướng về phía một bên Anbu ninja nổi trận lôi đình. Người nói cái gì? Tìm không thấy Kurosuchi. Anbu ninja kiên trì gật gật đầu. Thổ ảnh đại nhân. Rời đi Konoha trước chúng ta lấy thu liễm đồng bạn thi thể danh nghĩa tiến vào Konoha tử vong sâm. Lâm. Converter. 11. Con tìm khắp cả toàn bộ rừng rậm đều không có Kurosuchi đại nhân tung tích. Có phải hay không là những này hạ nhẫn sai lầm? Onoki nghe vậy lập tức đem ánh mắt chuyển hướng những cái kia hạ nhẫn. Hạ nhẫn nhóm liền vội vàng nói đến. Thổ ảnh đại nhân. Chúng ta thật tại tử vong xâm lâm bên trong thấy được Kurosuchi đại nhân. Kurosuchi đại nhân còn tao ngộ Uzumaki Naruto bọn hắn. Onoki hộ vệ bên cạnh nói đến. Thổ ảnh đại nhân. Tử vong xâm lâm bên trong tìm không thấy Kurosuchi đại nhân. Những này hạ nhẫn lại chắc chắn như thế nói Kurosuchi đại nhân đã hành động. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Kurosuchi đại nhân rơi vào Konoha trong tay. Onoki sắc mặt tái xanh nói đến. Không có khả năng. Konoha bên trong vùng rừng rậm kia chỉ có mấy tên thượng nhẫn cùng một chút Anbu ninja. Không có khả năng bắt được Kurosuchi. Huống hồ Kurosuchi sẽ không đại nhân. Phân liệt chi thuật, coi như tình huống nguy cơ, cũng có thể dùng. Phân liệt chi thuật, đào mệnh, vạn vừa động thủ chính là Yamanaka vi đâu. Thổ ảnh đại nhân chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không nhìn thấy Yamanaka vi. Với lại Yamanaka vi còn có biện pháp che đậy chakra. Nói không chừng là hắn ngay từ đầu liền trốn ở tử vong xâm lâm bên trong. Onoki hộ vệ nói tiếp. Đến, hộ vệ lời nói nhắc nhở Onoki. Lúc đầu hắn liền kỳ quái vì cái gì không thấy Yamanaka vi bóng dáng. Hiện tại hết thảy đều có giải thích. Onoki sắc mặt tái xanh nói đến. Yamanaka vi, nếu như là hắn, Kurosuchi thật là có khả năng rơi vào Konoha trong tay. Ghê tởm, thổ ảnh đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Kế hoạch của chúng ta còn muốn áp dụng sao? Onoki lập tức nói đến. Đương nhiên muốn. Kurosuchi muốn cứu. Kế hoạch cũng muốn áp dụng. Kurosuchi là cháu gái của ta. Ta tin tưởng nàng là sẽ không nói cái gì. Chúng ta chỉ cần tìm tới Kurosuchi bị cầm tù vị trí. Sau đó lợi dụng lòng đất cho nổ phù gây ra hỗn loạn. Thừa cơ cứu ra Kurosuchi. Là có thể. Onoki hộ vệ gật gật đầu. Không nói gì nữa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.